ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 313 toàn bộ để lên 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, lại là dài đến trọn vẹn 1 giờ tiêu hao chiến làm một đám đoàn lính đánh thuê thành viên, theo đạo thứ 2 phòng tuyến, rút lui hướng đạo thứ 3 phòng tuyến lúc lâm thời sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Cái này cũng không phải bởi vì thương vong lớn bao nhiêu, hoàn toàn ngược lại chính là cái này 1 giờ bên trong, một đám đoàn lính đánh thuê càng ngày càng ăn ý, mặc kệ là nhân viên thương vong, vẫn là chiến đấu hình người máy tổn hại đài đếm, đều có chỗ giảm bớt. Nhưng vấn đề là, đạn dược là không có cách nào bỗng dưng gia tăng. Mà lúc này, mỗi cái đoàn lính đánh thuê mang ra đạn dược đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Cụ thể còn lại tổng đạn dược còn thừa lại bao nhiêu thống kê ra tới rồi sao? Thừa dịp một đám cơ giáp ra ngoài chém giết thời điểm, Lâm Tinh Hải hướng về một tên phụ trách thống kê binh sĩ dò hỏi. Căn cứ mỗi cái đoàn lính đánh thuê báo cáo lên đến số tiền, chúng ta còn lại tổng đạn dược lượng đại khái chỉ có 43. Binh lính vội vàng báo cáo. Lâm Tinh Hải nghe, nhịn không được vuốt vuốt đầu, sau một lúc lâu mới nói. Vậy dạng này, ngươi để quân bộ nơi này còn để lại 5 đạn dược, đây là chuẩn bị phá vòng vây đạn dược, còn lại những cái kia đều bình phân phát, nếu như đánh xong đều không cách nào thắng, cũng chỉ có thể rút lui. Lúc này thời điểm thì liền hắn đối tại cục diện bây giờ cũng không tốt làm ra phán đoán, đã trải qua hơn 2 giờ chém giết, tuy nhiên tiêu hao đại lượng đạn dược nhưng bọn hắn đánh chết zombie số lượng cũng đã cao đến 180.000. Đánh chết nhiều như vậy zombie, theo chỗ cao nhìn qua có thể rõ ràng nhìn thấy, phụ cận cái này mấy cây số phạm vi bên trong, zombie số lượng đã giảm bớt hơn phân nửa. Cho nên, cuối cùng đến cùng là đạn dược trước hao tổn hư không, vẫn là trước tiên đem zombie đánh giết xong, còn thật khó mà nói. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng thi chiều cùng chết đi xuống. Thời gian đang chậm rãi trôi qua tại tất cả mọi người cảm giác có chút dày vò tâm tình dưới, lại qua hơn 1 giờ. Lâm Tinh Hải lần nữa hạ lùi lại mệnh lệnh, lần này từ bỏ chính là đạo thứ 3 phòng tuyến, tất cả đoàn lính đánh thuê đều rút lui về tới trung tâm mua sắm bên trong. Đây là bọn họ sau cùng một cái cố thủ điểm, nhưng lúc này tất cả lính đánh thuê trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương thần sắc, ngược lại có một số vẻ không cam lòng. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đánh giết zombie số lượng đã vượt qua 250.000. Lúc này, phía ngoài thi triều chỉ còn lại có 40.000 nhiều, mà lại phụ cận mấy cây số bên trong zombie, đã còn thừa không có mấy cái kia mấy cái. Liệp sát giả, hiện đang liều mạng gào rú, một lần tối đa cũng chỉ có thể kêu gọi đến 2-3.000 zombie. Rất hiển nhiên đây là muốn thắng dấu hiệu, nhưng vấn đề là trên tay bọn họ đạn dược thật không nhiều lắm, gian nan nhất giai đoạn đều sống qua tới, nếu như bởi vì đạn dược không đủ dẫn đến trận chiến đấu này thua trận, vậy liền quá oan uổng. Hiện tại các đoàn lính đánh thuê trong tay còn thừa lại bao nhiêu đạn dược, thống kê ra tới rồi sao? Lâm Tinh Hải hỏi, không tính chúng ta dự lưu cái kia một bộ phận, chỉ còn lại có 9. Phụ trách thống kê nhân viên, có chút trầm trọng nói. Nói như vậy còn dư lại những thứ này đạn dược, không có cách nào đem bên ngoài cái này 40.000 nhiều thi chiều tiêu diệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải tựa hồ tại đặt câu hỏi, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, căn cứ máy vi tính diễn toán, chúng ta chỉ ít kém lấy đánh giết 10.000 nhiều con zombie đạn dược lỗ hồng. Một bên khác, một tên phụ trách chiến cục trù tính trung nhân viên, hồi đáp. Lâm Tinh Hải trầm mặc nửa ngày, sau cùng này sinh ác độc nói. Vậy liền đem cái kia 5, dự bị viên đạn cũng dùng tới, đem những này zombie toàn bộ tiêu diệt. Không thể, Trương Nhạc nhất thời gấp, hắn vội vàng khuyên. Chúng ta không thể đem viên đạn đều xài hết a, không phải vậy đợi chút nữa trở về liền phiền toái. Mà lại, phụ cận zombie tuy nhiên xem ra không có nhiều, lại không có nghĩa là hoàn toàn không có, ngươi không thấy được vừa mới lại tới hơn 1.000 zombie sao? Tuy nhiên điểm ấy zombie cùng thi chiều cùng so sánh không tính là gì, nhưng nếu như chúng ta viên đạn xài hết tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cái kia khác đem đạn toàn đánh xong là được rồi. Lâm Tinh Hải một câu, liền đem Trương Nhạc toàn bộ lời nói đều chặn lại trở về. Truyền mệnh lệnh của ta, chờ sau đó đại đội cơ giáp sau khi trở về, làm 5 cái tiểu đội thay phiên ra ngoài trùng sát một lần chỉ ít 10 phút, không cần phải để ý đến năng lực nhận biết tiêu hao bao nhiêu, ta hiện tại muốn thì thắng trận chiến tranh này. Mặt khác muốn tất cả đoàn lính đánh thuê nộp lên đạn xuyên giáp thi chiều bên trong cao cấp zombie toàn bộ giao cho ta tới đối phó. Để bọn hắn quản tốt những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie là có thể, nhớ kỹ nhất định phải nhắm ngay mới có thể mở thương, đừng lãng phí một phát. Thương pháp không giỏi, vậy cũng chớ nổ súng, tránh tại chiến đấu hình người máy đằng sau bổ đao là được rồi. Còn có đoàn lính đánh thuê bên trong những dị năng giả kia, lúc này thời điểm cũng đừng tiết kiệm dị năng, đều buông tay buông chân đến cho ta giết. Lâm Tinh Hải cái này liên tiếp mệnh lệnh cơ hồ đem tất cả mọi người cho nghe choáng váng, tại hơi sững sờ chỉ chốc lát về sau, bọn họ mới vội vàng đi truyền lệnh. Mà theo cái này liên tiếp mệnh lệnh hạ đạt, tất cả đoàn lính đánh thuê trong lòng cũng dần dần dâng lên một loại tên là mong đợi tâm tình. Lâm Tinh Hải từ khi quật khởi đến nay, hắn sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm, cho nên dù là mệnh lệnh như vậy nhìn qua rất không hợp lý, mà lại cũng không đủ lý tính. Nhưng càng như vậy mọi người ngược lại cảm giác càng an tâm, bởi vì bây giờ muốn phá cục liền muốn đánh phá thường quy. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Lâm Tinh Hải xuất thủ thì nhất định sẽ thay đổi cục diện. Đại đội cơ giáp ở bên ngoài trùng sát lấy tận lực ngăn cản lấy thi chiều vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho điểm qua điểm bên trong người làm chuẩn bị. Mà những dòng binh đoàn kia tại nhận được Lâm Tinh Hải mệnh lệnh về sau, một số thương pháp không được lính đánh thuê, đều không cần phân phó, thì chính mình đem trên người viên đạn lấy ra ngoài, giao cho thương pháp tốt những lính đánh thuê kia. Lâm Tinh Hải tại lấy được đạn xuyên giáp về sau, cũng tại làm lấy chuẩn bị. Bởi vì bọn họ cái này tiêu diệt toàn bộ điểm là một tòa trung tâm mua sắm, tốt nhất xạ kích điểm là mái nhà, cho nên hắn lắp đặt đang thiết giáp trên xe xạ kích bình đài, là không có cách nào dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí bởi vì cái này tòa nhà trung tâm mua sắm bốn phương tám hướng đều đã bị thi chiều vây quanh, vì chiếu cố tất cả địa phương, hắn còn cần tứ phía đều chạy. Đương nhiên, lấy Lâm Tinh Hải tốc độ chạy một chút là không có vấn đề, chỉ bất quá vì có thể theo kịp hắn đạn dược tiêu hao, cần Lâm thời thành lập mấy cái xạ kích điểm, đồng thời mỗi cái xạ kích điểm đều cần có người nhét vào viên đạn. May mà chính là, bọn họ thiếu chính là viên đạn, mà không phải thương, đến mức nhân thủ cũng là tương đương sung túc, cho nên Lâm Tinh Hải tại trung tâm mua sắm bốn cái góc rơi đều an bài người. Mọi người chuẩn bị tốc độ rất nhanh, nhưng thi chiều trùng sát mà đến tốc độ cũng tương tự rất nhanh, mặc dù có trên trăm đài cơ giáp ở bên ngoài trùng sát nhưng cũng không thể đem tất cả zombie đều ngăn trở. Đột, Lâm Tinh Hải trực tiếp hai tay song thương, viên đạn như mưa đổ xuống mà ra. Nguyên bản những cái kia sen lẫn trong thi quần bên trong cao cấp zombie tuyệt đối là nhất làm cho một đám đoàn lính đánh thuê nhức đầu tồn tại, cho dù là cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên, rất nhiều đều cần hai người phối hợp đi qua một phen nhắm chuẩn mới có thể đánh chết một cái cao cấp zombie. Nhưng ở Lâm Tinh Hải nơi này, căn bản cũng không có cái gì trung cấp cao cấp zombie phân chia, với hắn mà nói cũng chỉ là nhất thương sự tình. Mà an bài tại cái này ra xạ kích điểm, phụ trách nhét vào viên đạn hai tên lính đánh thuê càng là thấy choáng mắt. Bọn họ đều là theo còn lại đoàn lính đánh thuê bên trong điều tới, trước đó cũng không có được chứng kiến Lâm Tinh Hải là như thế nào đổ sát zombie. Mà bọn họ lúc nhận được mệnh lệnh, nghe được muốn chuẩn bị 10 thanh xé rách người súng trường, đồng thời toàn bộ tràn đầy viên đạn, kỳ thật trong lòng là có chút oán thầm, cảm thấy nhỏ nói thành to. Nhưng bây giờ thấy Lâm Tinh Hải trực tiếp mở ra bắn phá hình thức vẻn vẹn 5 giây, liền đem hai thanh xé rách người súng trường hộp đạn toàn bộ đánh hụt lúc, bọn họ trong nháy mắt thì ý thức được chính mình sai. Ấn chiếu tác xạ như vậy tốc độ, đừng nói là chuẩn bị 10 đem xé rách người súng trường, cho dù là 20 đem cũng không đủ dùng a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.